Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 64, tuyệt mật tin tức. Góc truyện audio.com, ngay tại Lâm Xuyên khôi phục trong khoảng thời gian này, Lâm gia chỗ nguy nga trong núi lớn, như trước là chỗ kia cao vút trong mây ngọn núi, như trước là chỗ kia điêu lan ngọc thế đại điện, giờ phút này lách mình tiến vào bên trong bóng người cũng cùng lần trước giống nhau, mà ở trong đại điện vị kia người già cùng trung niên nhân ván cờ vẫn còn tiếp tục. Đệ tử bái kiến đại trưởng lão, gia chủ, người tới cung kính quỳ một chân trên đất đối với đang tại đánh cờ hai người thật sâu cúi đầu. Ồ, lại là ngươi. Người gọi là Lâm Viễn đúng không? Lần này là sự tình gì? Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn liếc người tới, hơi kinh ngạc nhẹ giọng hỏi. Trong khảo hạch ra một điểm ngoài ý muốn, đệ tử chuyên tới để bẩm báo kính xin gia chủ. Cùng đại trưởng lão định đoạt, Lâm Viễn vội vàng nói, trong lòng thoáng có chút khẩn trương, tuy nhiên hắn là tân tấn Lâm gia trưởng lão, nhưng đối mặt Lâm gia cường đại nhất hai người, hắn vẫn là không cách nào thong dong đối mặt. Ồ, xảy ra chuyện gì, vậy mà cần chúng ta đến định đoạt? Trung niên nhân buông xuống trong tay quân cờ, rất nghiêm túc nhìn về phía Lâm Viễn. Một bên lão già, Lâm gia đại trưởng lão đã ở lúc này ngẩng đầu lên, hai người đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Viễn, dù sao trong gia tộc nhiều chuyện như vậy, có thể làm cho hai người bọn họ tự mình định đoạt sự tình còn thật sự không nhiều lắm, trừ phi chuyện trọng đại đặc biệt đây cũng là bọn hắn nghe được Lâm Viễn theo như lời sau chăm chú đối đãi nguyên nhân. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, nhưng là phụ trách số 44 khảo hạch chàng. Săn bắn gia tộc chấp sự, đã đem phát sinh hết thảy sử dụng pháp thuật hoàn nguyên đi ra ta không có một mình xem xét chuyên tới để trình cho đại trưởng lão cùng gia chủ tìm đọc. Lâm Viễn cung kính nói, lập tức tay phải vươn ra, hắn trên ngón trỏ mang theo một chiếc nhẫn hào quang lóe lên, một cái tản ra thanh sắc quang mang hình cầu liền xuất hiện ở trong trường. Lâm gia gia chủ Lâm Đạc cùng Lâm gia đại trưởng lão Lâm Trạch nhìn nhau một cái, hai người trong con ngươi đều hiện lên một vòng thâm thúy quang mang, bởi vì bọn hắn biết rõ cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh ý vị như thế nào, đó là Lâm gia đặc trưng tin tức truyền lại pháp thuật. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím tổng cộng hào quang 7 màu theo cấp thấp nhất màu đỏ đến cao cấp nhất màu tím, truyền lại tin tức trình độ trọng yếu đều sẽ dựa theo 7 loại nhan sắc quang mang lộ ra. Ngoài, đồng thời đủ loại hào quang không hề chỉ đại biểu cho trình độ trọng yếu còn đại biểu cho cần gì người như vậy mới có thể tìm đọc tin tức. Thanh sắc quang mang đã là cần gia chủ hoặc là đại trưởng lão đảm nhiệm một ở đây lúc mới có thể xem xét tin tức đối với Lâm gia mà nói, đây đã là cực kỳ trọng yếu tin tức. Lâm Đạc không tiếp tục nói nhảm, đưa tay chộp một cái, viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lập tức liền hướng phía trên bay đi, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Đạc trong tay. Dựa theo Lâm gia đặc hữu giải tỏa quang cầu phương pháp, Lâm Đạc tại nặn ra mấy cái thủ ấn sau đem một vòng linh khí rót vào quả cầu ánh sáng màu xanh, sau một khắc quả cầu ánh sáng trực tiếp vỡ ra, hóa thành một màn ánh sáng xuất hiện tại trên đại điện. Lập tức màn sáng phía trên hiện ra rõ ràng hình ảnh, đó là một cái. Thiếu niên tóc trắng, con mắt cũng là kỳ dị tròng trắng mắt trắng, tu vi chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, mà ở trước mặt thiếu niên này, đang có 20 mấy tên ít nhất là luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ khí thế hung hăng đánh tới tựa hồ thiếu niên tóc trắng này đang tại một người khiêu chiến cái này 20 mấy người. Lâm Đạc chân mày hơi nhíu lại, trong tấm hình thiếu niên tóc trắng kỳ dị là một cái phương diện, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là thiếu niên tóc trắng này quay mắt về phía so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều, lại nhân số đông đảo địch nhân lúc vậy mà không có lộ ra khiếp đảm, mà là để lộ ra một loại viễn siêu bản cùng lứa tuổi bình tĩnh, hơn nữa tại loại này trong bình tĩnh còn ẩn chứa khắc sâu sát ý, một bên đại trưởng lão Lâm Trạch khi nhìn đến nơi này thời điểm, cũng lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau một khắc trong tấm hình thiếu niên tóc trắng hai tay để ở trước ngực bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh kết ấn. Ồ, đây là cái gì thủ ấn? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Lâm Đạc khẽ di một tiếng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đang tại bấm niệm pháp quyết thiếu niên tóc trắng, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết cổ quái thủ ấn cực kỳ đặc thù, liền hắn đều không được chứng kiến. Ngay tại hai người ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên tóc trắng kết ấn lúc trong tấm hình thiếu niên kết ấn đột nhiên chấm dứt, sau đó đem tay phải đặt ở bên miệng, sau khi hít sâu một hơi đột nhiên thổi ra. Oanh, màu đỏ thẫm rừng rực cầu lửa theo thiếu niên tóc trắng trong miệng phun ra, đường kính chừng 5-6 mét to lớn, xuất hiện trong nháy mắt phảng phất không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Sóng nhiệt quét ngang mà ra, phảng phất quả bom đồng dạng bộc phát ra. Mà ở cái này màu đỏ thẫm trong ngọn lửa còn mơ hồ mang theo một vòng tử kim nhan sắc mặt đất nháy mắt bị rừng rực hỏa diễm đốt nổ tung ra. Mà vốn chỉ là ôm lấy cảm thấy hứng thú thần sắc xem xét tin tức này Lâm Đạc cùng Lâm Trạch tại thời khắc này rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, như bọn hắn như vậy đứng tại tu chân giới đỉnh phong tu sĩ, đã không biết rõ bao lâu không có lộ ra vẻ mặt như thế rồi, bởi vì thế giới này bên trên có thể để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình đã qua ít qua ít. Đây là hỏa hệ pháp thuật. Đại trưởng lão Lâm Trạch mặt lộ vẻ kỳ dị nhìn xem trong tấm hình thiếu niên tóc trắng. Trên mặt của hai người đều bị trong tấm hình màu đỏ thẫm ánh lửa chiếu rọi, theo trong đó hỏa diễm biến ảo chập chờn. Thật lâu, hai người nhìn nhau một cái, dần dần bình phục khiếp sợ trong lòng. Hình ảnh theo cầu lửa tiêu tán dần dần ảm đạm, một nhóm chữ xuất hiện đang vẽ diện cuối cùng. Thiếu niên tóc trắng tên là Lâm Xuyên, cùng hắn một tổ hai người khác đều là lần này thông qua giới vực thông đạo đến từ đại lục Trung Xuyên thiếu niên. Huyền của tôi đốt Lâm Đạc cùng Lâm Trạch chứng kiến hàng chữ này sau đều rơi vào trầm mặc. Đại lục Trung Xuyên là cả tu chân giới hạch tâm, kỳ thật thực lực cũng là hết thảy trong đại lục cường thịnh nhất đấy. Từ nơi ấy người đến nếu như ra một hai cái không thể tính toán theo lẽ thường đấy, coi như là tương đối bình thường, nhưng vẫn là khó nén trong lòng hai người kinh ngạc. Lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, không biết rõ thấy thế nào chuyện này. Lâm Đạc nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Thiếu niên kia kết ấn phương thức ta chưa từng gặp qua, nhưng có lẽ là một loại dẫn đạo linh khí phương pháp, có thể khiến cho nguyên bản không cách nào ly thể linh khí tại luyện khí kỳ ly thể mà ra, do đó thi triển pháp thuật, hơn nữa khoang miệng là nhân loại linh khí dễ dàng nhất ly thể địa phương một trong, đây cũng là hắn có thể tại luyện khí kỳ 5 tầng thi triển pháp thuật nguyên nhân. Lâm Trạch phân tích nói. Bất quá theo pháp thuật kiêu uy lực đến xem, cái này tên là Lâm Xuyên thiếu niên tuyệt không đơn giản, thiên phú cũng là rất mạnh, bằng không hắn linh khí căn bản không đủ để trèo chống hắn thi triển pháp thuật này. Lâm Trạch tiếp tục nói. Một lúc sau, Lâm Đạc nhẹ gật đầu, đối với như trước quỳ một chân trên đất Lâm Viễn nói ra truyền lệnh xuống, chuyện này tận lực giữ bí mật, quyết không có thể truyền ra bên ngoài ra Lâm gia. Mặt khác. Tại khảo hạch sau khi kết thúc, đem khu vực hạch tâm Tiểu Linh Phong tạm thời ban cho Lâm Xuyên, hết thảy đãi ngộ cùng đệ tử hạch tâm giống nhau, bất quá hắn phải tại cuối năm gia tộc thi đấu trong đạt được trước 5 bài vị, nếu không hết thảy đãi ngộ thu hồi. Lâm Viễn cả kinh, Tiểu Linh Phong thế nhưng mà Lâm gia Bách Linh Sơn một trong, trên đó linh khí cực kỳ nồng đậm, là bình thường đệ tử hạch tâm căn bản không có khả năng có đãi ngộ, cho dù là gia tộc chân chính đệ tử hạch tâm, hàng năm cũng chỉ có thời gian nửa tháng có thể trên Bách Linh Sơn tu hành, gia chủ vậy mà đem dạng này Linh Sơn ban cho trong tấm hình thiếu niên tóc trắng kia, cái này khiến Lâm Viễn cực kỳ khiếp sợ, có thể nghĩ muốn vừa mới chứng kiến hình ảnh, nhưng lại cảm thấy hết thảy là chuyện đương nhiên. Lâm Viễn vừa định gật đầu, rồi lại đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức lên tiếng nói, thế nhưng mà gia chủ Tiểu Linh Phong là... Không sao, ngươi theo ta nói đi làm, Lâm Đạc phất phất tay nói ra. Lâm Viễn sau khi rời đi, đại trưởng lão Lâm Trạch nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Đạc, ngươi đây là nổi lên lòng yêu tài a hát. Thiên tài như vậy cần phải có đầy đủ đại giới mới có thể lưu lại Lâm gia, huống chi, hắn cũng họ Lâm không phải sao. Lâm Đạc ý tứ hàm xúc sâu xa, vừa cười vừa nói, cầm lên một con cờ, nhẹ nhàng chụp tại trên bàn cờ. Cách chương,